Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, kình cuồng lão tổ. Chết, hư không chấn động, đạo thứ hai thần trùy chi lực oanh ra, rốt cục đem Bạch Tử Nhạc Nguyên từ đại thần quang bên trong lực lượng triệt tiêu. Ngăn cản xuống tới, thật mạnh, cái này nhân tộc tu sĩ quả nhiên không đơn giản. Một kích này, đồng dạng đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Nếu không phải ta trong tay nắm giữ chính là chấn trụ chi bảo cự lực thần trùy. Chỉ là một kích, ta liền muốn thụ trọng thương. Bất quá coi như thế. Ta mỗi một lần thúc đẩy cự lực thần trùy, đều muốn tiêu hao bản nguyên chi lực. Không cần mấy lần, ta liền muốn kiệt lực, tuổi thọ hao hết mà chết. Kình cuồng lão tổ trên mặt hơi trắng, trong lòng dâng lên một tia đắng chát, cho dù nó đã sớm thông qua trước đó một kiếm kia. Đoán được cái này nhân tộc tu sĩ thực lực, 10 phần khủng bố, nhưng chân chính cùng đối phương giao chiến thời điểm, nó mới chính thức cảm giác được đối phương đáng sợ, mà lại trọng yếu nhất chính là đối phương mới kim đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Nó coi là thật khó có thể tưởng tượng, đến cùng là bực nào tồn tại, có thể lấy kim đan cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Bộc phát ra bực này khủng bố tuyệt luân một kích, có được đáng sợ như vậy chiến lược. Thần thú, coi như chân long tại thế, tại cùng cảnh giới tình huống dưới, cũng kém xa đối phương a. Nhân tộc, khi nào có kinh khủng như vậy tuyệt thế thiên tài, kia trọng truy. Quả nhiên bất phàm, bất quá, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể ngăn trở ta mấy lần công kích. Bạch Tử Nhạc vốn là không nghĩ tới, chỉ bằng một đạo nguyên từ đại thần quang liền đem đối phương chém giết. Là lấy đối với đối phương có thể ngăn trở mình một kích. Không thèm để ý chút nào, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn trên thân lôi quang lóe lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong mắt lại nổi lên sát cơ, ngũ đế thần ngự bào bảo vệ toàn thân, phi kiếm tụ lực, bỗng nhiên bắn ra, tựa như du tẩu tại cấp độ sâu hư không, tự liền kim đan cảnh tu sĩ đều khó mà phát giác được quỹ tích. Nguyên thần cảnh cường giả, cũng chỉ cảm giác được một đạo lưu quang hiện lên, nhanh, đồng thời 10 phần quỷ dị. Nếu nói Bạch Tử Nhạc thi triển nguyên từ đại thần quang chi lực cọ rửa, tốc độ dù nhanh, nhưng thẳng tới thẳng lui phía dưới, địch nhân còn có thể có mấy phần phán đoán. Như vậy hắn lấy bản mệnh phi kiếm thi triển ra cửu tuyệt thần kiếm. Kia quả nhiên là quỷ thần khó lường, hóa đạo vô hình. Có lẽ chỉ có loại kia đã thức tỉnh thần nhãn loại thiên phú thần thông kim đan cảnh cường giả. Hoặc là tu luyện thần nhãn loại đạo thuật thủ đoạn kim đan cảnh. Thậm chí là nguyên thần cảnh cường giả mới có thể xuyên thấu qua quy tắc vặn vẹo. Nhìn thấy phi kiếm tung tích mà cự kình nhất tộc. Mặc dù chủng tộc thiên phú cực mạnh nhưng càng nhiều lại tác dụng tại nhục thân lực lượng phía trên. Cùng cảnh giới phía dưới, lực lượng có thể xưng vô địch, nhưng nhãn lực, có thể nói, hải yêu nhất tộc, cơ hồ không có nhãn lực phương diện mạnh mẽ tồn tại. Biển sâu bên trong, u ám vô ánh sáng, có rất nhiều hải yêu, con mắt đều sẽ thoái hóa, càng nhiều ngược lại là liều mạng lực cảm giác sinh tồn. Cho nên... Khi Bạch Tử Nhạc phi kiếm tới gần kình cuồng lão tổ, chân chính từ kia cấp độ sâu hư không trung hiển lộ nháy mắt, nó mới có phát giác, sắc mặt đột biến, sớm đã đem bản nguyên chi lực rót vào cự lực thần trùy nó bỗng nhiên một trùy đánh xuống. Nó dù sao cũng là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ cường giả, cho dù tuổi thọ không nhiều, hoàng hôn dần dần dày. Nhưng bản năng phía dưới, nhưng vẫn là để nó dự phán đến phi kiếm một kích công kích quỹ tích. Thật mạnh, chỉ là, cho dù hắn dự phán đến một kích này phi hành quỹ tích, kịp thời đem cự lực thần trùy đánh xuống, nhưng chân chính tao ngộ một kiếm này nháy mắt, tâm hắn bên trong vẫn là máy động, sinh ra một cỗ kinh hoàng chi ý. Một kiếm này, quá mạnh, vượt xa hắn tiếp nhận chi lực cực hạn, càng vượt qua trước đó kia một đạo nguyên từ đại thần quang công kích. Nếu là trước đó một kích, hắn còn có thể bằng vào bộc phát bản nguyên chi lực, đánh ra đạo thứ hai cự lực thần chùy đến tiến hành ngăn cản. Nhưng một kiếm này, hắn ngăn không được, thậm chí căn bản chưa kịp bộc phát bản nguyên chi lực. Chỉ cảm giác một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô tuôn ra. Lực lượng kinh khủng xung kích hạ, coi như lấy nó cự kình nhất tộc cự lực, cũng chống đỡ không nổi. Cự lực thần chùy sụp ra, phi kiếm lóe lên, cấp tốc đâm vào đầu của nó. Phốp, phòng ngự của nó thủ đoạn, cứng cỏi xương đầu, căn bản ngăn không được mảy may, trực tiếp liền bị xuyên thủng. Chết, cái này kinh cuồng, thực lực kỳ thật không kém. Đặc biệt là nắm lấy chuôi này chiến chùy thời điểm, tuyệt đối là ta chỗ tao ngộ thứ nhất đại địch. Vượt xa ta trước đó thấy qua mạnh nhất tồn tại, Thanh Huyền Sơn hư huyền đạo nhân. Bất quá, bây giờ ta so với tại kính hồ bí cảnh bên trong thực lực, thế nhưng mạnh một mảng lớn, không chỉ có cảnh giới tăng lên, đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ, còn đem đạo thuật thủ đoạn, cửu tuyệt thần kiếm tăng lên tới viên mãn cấp độ, tự nhiên có thể đem bực này cường giả tùy tiện chém giết. Bạch Tử Nhạc vừa mới bắt đầu cũng hơi kinh ngạc, liền một đếm kỹ mình thực lực biến hóa, rất nhanh liền trở nên thản nhiên. Chiến lực của hắn ưu thế quá mạnh, căn bản không thể theo lẽ thường tính toán. Đối phương thực lực tuy mạnh, nhưng lại há có thể mạnh hơn hắn. Có kết quả này cũng là 10 phần bình thường sự tình, mà thông qua một trận chiến này, Bạch Tử Nhạc cũng đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết. Đối đầu nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả, có lẽ còn khó có thể phân biệt tính toán, nhưng nếu là đối đầu nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả, không câu nệ thế là tu sĩ vẫn là yêu tộc, không câu nệ thế là tuyệt thế thiên tài vẫn là huyết mạch chi lực kinh người đại yêu, hắn đều có thể làm đến nghiền ép. Kình cuồng lão tổ, chết rồi, chết tại kia nhân tộc tu sĩ trong tay. Làm sao có thể? Cảm giác được kình cuồng lão tổ sinh cơ diệt tuyệt, khí tức tiêu tán, tự liền nguyên thần đều không thể chạy ra. Tất cả hải yêu sợ ngây người, khó mà tin tưởng con mắt của mình. Kình cuồng lão tổ, thế nhưng là nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả, chiến lực vô song, đỉnh phong thời điểm, tại ngũ đại hải yêu nhất tộc, phương viên 10 vạn dặm khu vực, đều sắp xếp tiến lên năm. Thế nhưng là, tại vị này nhân tộc tu sĩ trong tay, bị nhẹ nhõm chém giết. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng, nháy mắt tràn vào tất cả hải yêu trong lòng. Tự liền kinh cuồng lão tổ đều không phải cái này nhân tộc tu sĩ đối thủ. Kia lại có ai có thể ngăn trở hắn sát phạt? Trốn! Mau trốn, có hải yêu vội vàng bừng tỉnh, yêu lực dũng động, điên cuồng nghĩ đến nơi xa thoát đi mà đi. Trên thực tế, tại vị kia hải yêu lên tiếng kinh hô trước đó, liền đã có hải yêu kịp phản ứng, ngay lập tức liền lặng yên không tiếng động hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Trong đó, liền bao gồm Kinh Ngọc Thái Tử, lúc này nó, thân hình như điện, đã thoát đi chiến trường chừng bên ngoài 50 dặm. Hừ, trốn được sao? Chỉ là, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, trên thân lôi quang lóe lên, suy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cấp tốc tại nước biển bên trong lưu lại một đạo lôi quang vết tích. Đang phi hành đuổi theo đồng thời, hắn bản mệnh phi kiếm cũng theo đó như lưu quang bình thường hiện lên. Phốp, phốp, phốp. Từng cái hải yêu, cấp tốc bị hắn phi kiếm xuyên thủng. Mấy chục giây qua đi, Bạch Tử Nhạc thân hình quay lại, lơ lửng tại kia cự kình tiên phủ phía trên. Vẫy tay, đi đầu liền đem trước đó vị kia kình cuồng lão tổ chỗ thúc đẩy cự lực thần truy cầm tại trong tay. T, thật nặng, bằng vào ta lực lượng, nếu không phải có đan nguyên chi lực gia trì, lại đều khó mà nhấc lên. Vào tay nặng nề, để Bạch Tử Nhạc đều có chút biến sắc. Muốn biết, theo hắn tiên pháp cảnh giới tăng lên, tử cực đan nguyên chi lực đối với hắn nhục thân tăng phúc cũng tương tự 10 phần khủng bố. Một thân cự lực so với cùng cảnh giới yêu tộc đều không kém. Thế nhưng là đang nắm chắc chuôi này trọng truy thời điểm, đều cảm giác được mấy phần phí sức, liền có thể nghĩ mà biết nặng nề. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.